tiêu trong từng hơi thở. Chương 5, kẻ tám lạng, người nửa cân. Góc truyện audio.com. Mất thời gian để trộn hỗn hợp nước dơ lại với nhau. Lau sàn, tẩy rửa nhà vệ sinh. Hai cô gái đang rất thỏa mãn. Chắc nước dơ nhiêu đây là đủ rồi ha mày. Hà Nhi, lần này nó sẽ có nickname mới đây. Công chúa bùn lầy ha ha, có khi lại hot phê nhiều follow. Hà Nhi, gì mà công chúa bùn lầy. Tao thấy chắc thảm hơn ăn mày bùn lầy thì có. Nhã Chi, tôi ra vừa khỏi lớp định bụng xuống căn tin mua nước uống thì bị một học sinh nam hấp ta hấp tấp đụng chúng. Ly nước cam tên đó cầm bắn lên áo tôi hại cái áo dính màu trông khó coi. Tính tôi tuy không nhỏ mọn về mấy chuyện vô tình đó nhưng đã va vào người khác thì cũng một tiếng xin lỗi. Đằng này bỏ đi mất tiêu. Nhà vệ sinh nữ đã xảy một trận hỗn chiến. Bốn học sinh nữ trong bộ dạng không khác gì chữ thảm. Tóc tai bù xù, áo quần ướt nhèm, buông tao ra, Nhã Chi, thả tóc Phi ra, Kiều Vân, Vi, Hà Nhi đứng ngoài la hét sùm khi vừa mới bị Kiều Vân tạt cho xô nước vào người. Con nhỏ xấu xí kia, sao mày dám đổ thứ này dơ bẩn này lên người tao? Mặc kệ nhân vật bị tạt nước là thê thảm nhất, ba cô gái tranh chấp bằng việc giật tóc, Nhã Chi nổi cấu lớn tiếng thô tục nhìn Hà Nhi. Đứng đó mà la cờ mờ gì, giật tóc con điên này đi, trước lúc xảy ra hỗn chiến, đúng theo bước một của kế hoạch là Vi bị Nhã Chi túm tay lại để Hà Nhi nói chuyện mỉa mai sẵn cho ăn tát. Không ngờ ngay lúc đó Kiều Vân bước từ cửa nhà vệ sinh đi vào đã chứng kiến cảnh tượng này. Vân điên tiết lấy xô nước gần đó tát hết lên người Hà Nhi. Vì quá bất ngờ thêm một người xuất hiện đã rối tung kế hoạch nên liền bị đổ vỡ. Hà Nhi hổ báo nhào vô giật tóc Vân, Vân giật Nhã Chi giật Vi, Vi cũng không hề vừa liền túm lấy mái tóc uốn sang chảnh của Hà Nhi. Phòng giám thị, thầy Mai Trung Khiêm, tổ trưởng tổ giám thị còn được mệnh danh là cha đẻ của học sinh toàn trường. Vẻ mặt nghiêm nghị đến hoa tươi cũng sẽ không trụ nổi khi ánh mắt lạnh như mùa hè có tuyết rơi của thầy. Nhìn bộ dạng các em bây giờ đi. Có ra dáng nữ sinh không hay theo xu hướng dân chợ búa hả? Cả bốn đứa chưa thanh minh câu nào đã nghe thầy vỗ bàn cái bóp. Dương Nhã Chi, em đừng tưởng em làm những gì mà tôi không biết. Chẳng qua là vì ông ngoại của em từng có nhiều đóng góp cho nhà trường nên tôi không để mắt tới em. Muốn không có cái bằng tốt nghiệp hay sao? Nhã Chi vẻ mặt kiêu ngạo nay còn đâu? Cúi gầm xuống đất, Chu Thị Hà Nhi hot face đây mà. Cách đây vài hôm thầy có vào theo dõi em, trong hình xinh quá mém nữa là thầy không nhận ra học trò của mình rồi. Chắc lên phây vất vả quá hay sao thầy đang tốt hoài à, thầy có like đó. Hà Nhi cười mỉm, dạ cảm ơn thầy, thầy lại đập bàn cái bóp. Học không lo, để tháng sau tôi mời phụ huynh về tình hình học tập của em xem coi từ khi trở thành hot phây coi bộ học ngày càng giỏi đi. Hà Nhi mếu máo khóc không ra nước mắt. Đoàn Trần Kiểu Vân, học sinh top 50 của trường coi bộ dạo này việc học rảnh rang quá nên chuyển sang bộ môn mới hả em? Dạ em xin lỗi nhưng thực hư chuyện này. Thầy ra hiệu Vân im lặng. Trước giờ tôi là được coi như cha đẻ của mấy em nên chưa có chuyện gì tôi làm không tới. Cho dù mấy em có bị hại thì tôi cũng sẽ xử theo cách người bị hại. Bơ quơ một hồi, thôi được rồi, lần này coi nhắc nhớ. Nếu một lần nữa thì bằng tốt nghiệp cũng không được nhìn chứ nói gì được cầm. Hiểu thầy chứ Nhi và Chi? Dạ, còn Vân, có gì thì nói thầy không được bức xúc làm vậy với bạn. Dạ, mấy em về lớp đi. Ngọc Phi ở lại với thầy. Tụi em ngày mai nhớ đến sớm thay lao công trực khối 10. Vân và Nhi quét từng lớp. Chi và Nhi lau sàn. Bốn cô gái mặt méo sạch. Thưa thầy tụi em về lớp. Vân níu tay Vi, Vi cười mỉm cười trấn an là mình sẽ không sao. Thầy là vậy, thầy nghiêm để trò kính để học sinh nên người có nghiêm có giữ trò mới nên thân. Đến khi ba người rời đi, thầy chống cằm ngồi đối diện nhìn tôi. Nhìn bộ dạng của mày làm chú xót đấy con. Chú gọi mẹ mang đồng phục lên. Tôi xuê tay, mẹ con mà biết lại lớn chuyện. Không muốn chú nói mẹ, vậy kể cho chú nghe đi. Thì này là lỗi của thằng Khanh, về nhà chú gọi nó nói chuyện. Thôi đừng chú, muốn chú không xen vô vậy thôi. Mà hỏi thật, mày thấy chú xử sự có bất công với mày không? Không có, con cũng đâu vừa mà. Mày cứ vậy, thằng Khanh lụy là phải. Cháu gái ngu ngốc, lâu lâu tạo điều kiện cho sắp nhỏ. Chứ tôi chỉ chịu con Vi làm cháu dâu thôi. Chú ruột của Khanh cũng là chú của Vi. Giáo viên và học sinh toàn trường đều không biết. Về đến lớp, Khanh đứng ngay cửa kéo tôi ra hướng hành lang. Xuống phòng giám thị làm gì? Con Vân thiệt là, ở thì muốn gặp chú. Khanh nhìn ngón tay cái Vi cụp trong bốn ngón còn lại. Đây là sơ hở để nhận biết con Vi đang nói dối. Ngụy biện, ngụy cái đầu mày, ai đó nhìn ai đó ánh mắt thương yêu mà ấm lòng. Tao xin lỗi đã làm mày bị liên lụy. Con ngốc, tôi dùng mình, bộ dạng nổi da gà. Mày nói làm tao nổi da gà rồi đó nha. Vô lớp, một tuần sau, Hà Nhi nhập viện vì tai nạn giao thông. Nhã Chi bị người ta hại cắt đứt thắng xe, bị chầy nặng, gãy hai tay. Tất cả đều đó khiến một người kinh hoàng, một người bất ngờ, còn một người bình thản đến đáng sợ. Ác quỷ thường đội lốt thiên thần để hoàn thiện bản thân. Và tôi sẽ là một con quỷ dùng sự máu lạnh của mình để đổi lấy sự ấm áp của bốn mùa để yêu em như thiên thần. Tối hôm đó, Mai Khanh, làm bài tập hôm bữa trưa. Vivi, rồi ạ, Mai Khanh. Good job, Vivi, Khanh ơi, Mai Khanh. Gì mày, Vivi, tao hỏi gì mày chỉ việc trả lời thôi nha, Mai Khanh. Hỏi đi, Vivi, khu dịch sang tiếng Việt là gì, Mai Khanh. Ai? Vivi, con class là gì, Mai Khanh? Lớp, Vivi, vậy chuyện Kiều do ông nào sáng tác, Mai Khanh? Du, Vivi, ghép ba từ vừa rồi cho tao xem, Mai Khanh. I love Du, dù cách nhau qua màn hình nhưng trái tim của Khanh dường như cảm nhận rất rõ về nhịp tim của mình đang đập rất nhanh khi gõ lên bàn phím ba chữ ấy. Thình thịch mỗi khi ở gần Vi, cậu luôn biết cách khống chế nhịp tim của bản thân. Nhiều lúc cậu còn tưởng mình đang mang một căn bệnh về tim nên đã lén gia đình đi kiểm tra. Vivi, cậu tỏ tình bá đạo chứ? Tao đọc được từ cái bài xe trên Facebook của con Vân lớp mình đó. Cái gì mà tỏ tình bá đạo? Nghe nó hỏi là cũng đoán ra rồi. Trong đầu nó giỏi nhất về mấy phần này ghê lắm. Học hành thì giờ không ai bằng. Khanh, Mai Khanh, học bài đi. Mày suốt ngày cứ đọc mấy cái gì đó trên Facebook không thấy chán à, ai đó để ai cần ủ dù không thèm nhắn với ai đó nữa. Tưởng học giỏi là hay ho lắm hay sao? Cái thằng học giờ không được nên ghen ăn tức ở Vi. Chuyện học hành của Vi đều do Khanh có trọng trách làm gia sư free từ khi học tiểu học đến bây giờ. Đây là lệnh của ba mẹ hai đứa. Vi thì không sự chọn gì ngoài việc nghe lời còn Khanh thì không thể không miễn cưỡng mà gật đầu. Đã bao lần Vi làm Khanh đau đầu, cậu phát dồ khi kèm nó học, chỉ phương pháp của cậu cho nó làm, nó lại la làng ngắn gọn làm không hiểu gì rồi cứ đâm đầu đi làm cho ngoằn ngoèo. Đến khi điểm không cao lại cầu cứu, nhiều khi thấy cậu hiền chán chỉ muốn ác ác lên để đập cho nó một trận. Nếu làm vậy thì cậu lại thấy đau đau ở vị trí bên trái. Có thì cũng chẳng nỡ đâu. Cách chương.